Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 231 nữ hoàng là cái gì? Diệp Thiên Dật nghe đến những lời mà Liễu Khuynh Ngữ nói, đôi mắt lập tức sáng lên. À, ngay lúc bản thân mình đang cực nhọc tìm cơ hội để tiếp cận được nữ hoàng, nó lại đến rồi. Vậy thì, cô Liễu, nữ hoàng có tham gia không? Liễu Khuynh Ngữ gật gật đầu, trong đế cung, đương nhiên nữ hoàng bệ hạ sẽ đích thân tham gia. Ngoài các gia tộc lớn, hàng trăm bá quan văn võ cũng sẽ tham gia. Nữ hoàng bệ hạ trước giờ chưa từng tổ chức yến tiệc quy tụ tất cả các gia tộc ở thành Cửu Châu Thiên như thế này. Mặc dù bề ngoài bữa tiệc được tổ chức như một bữa tiệc giao lưu giữa các gia tộc lớn, nhưng ta đoán nó có thể liên quan đến các đế quốc. Những thứ đó, Diệp Thiên Dật không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm xem nữ hoàng thế nào. Chỉ là, nữ hoàng biết ta sao, vì sao phải mời ta đến tham dự? Diệp Thiên Dật tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Liễu Khuynh Ngữ nói nữ hoàng bệ hạ cũng rất quan tâm đến thơ ca, văn xuôi. Bệ hạ nghe nói Diệp Thiên Dật ở thành Thánh Thiên Thủy có tài văn thơ, vì thế nên muốn mời ngươi tới tham dự. Diệp Thiên Dật lộ ra biểu cảm ngờ vực. Theo những gì Liễu Khuynh Ngữ nói, vị nữ hoàng này tổ chức bữa tiệc thực ra còn có ý nghĩa khác, có thể bởi vì chuyện gì đó của đế quốc, vậy thì việc mời hắn đến tham dự có thể chỉ là bề nổi, khiến cho người khác nghĩ rằng đây chỉ là buổi tiệc sảng xã giao bình thường. Nhưng có điều chuyện này không thể che giấu nhiều gia tộc đến như vậy, Diệp Thiên Dật cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Liễu Khuynh Ngữ nhìn Diệp Thiên Dật đang chìm vào trầm tư, liền hỏi nguyên nhân chính là do lần trước gặp nữ hoàng, nên ta có nói một chút về chuyện của anh Diệp, cũng lấy hai bài thơ đó ra cho nàng xem. Nữ hoàng xem xong thì rất khen ngợi ngươi. Vốn dĩ buổi tiệc có nhiều người như thế, lại mời thêm một người cũng không có gì, và lại anh Diệp còn có thể giúp tạo bầu không khí vui vẻ cho buổi tiệc. Vì thế, nên ta nghĩ đến việc mời anh Diệp tham gia. Diệp Thiên Dật gật gật đầu. Á chà, ngay cả nữ hoàng cũng đánh giá cao ngươi, phát tài rồi nha. Thi ra nhất cắn miếng đồ ăn, nhìn Diệp Thiên Dật cười nói. Rời, cái này đã là gì đâu, lúc trước, Phong Tuyết Vương cũng không phải muốn mời ta vào triều làm đó sao, ta còn cự tuyệt nữa là. Nữ hoàng thôi đã là gì. Diệp Thiên Dật nhún nhún vai. Nghe đồn, nữ hoàng Cửu Thiên ở thời đại của nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của đại lục, đương nhiên là không bao gồm các cô gái trong tông môn. Dù thế, cũng đủ để nói lên vẻ đẹp mỹ miều của nữ hoàng. Phong Tuyết Vương là Phong Tuyết Vương, nữ hoàng Cửu Thiên là nữ hoàng Cửu Thiên. Mặc dù địa vị tương đồng nhau, nhưng giới tính khác biệt. Độ lưu manh nhà ngươi cũng khó nói à nha. Thi gia nhất cười mỉm. Dù sao thì bọn họ cũng quá rõ Diệp Thiên Dật con người này chính là một tên lưu manh, nhìn thấy gái xinh là nhào tới. Diệp Thiên Dật tỏ vẻ hắn rất tủi thân oan ức. Nói đúng ra là hắn với vị nữ hoàng đó làm sao mà có quan hệ gì chứ, hắn đến thành Cửu Châu Thiên cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ quen biết với nữ hoàng. Nhưng mà cái hệ thống chết bầm này lại cứ ép hắn, hắn còn có thể làm gì nữa? Hắn thực sự là bị ép buộc mà. Bạch Hàn Tuyết và Hỏa Thủy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu như trước kia, Bạch Hàn Tuyết với tư cách là bạn gái của Diệp Thiên Dật sẽ có chút bảo vệ hắn, nhưng sáng nay, Liễu Thiển Thiển nhìn Diệp Thiên Dật thấy hắn rất là tài giỏi. Diệp Thiên Dật nhún vai thể hiện sự bất lực. Vậy thì bọn họ có thể đi không, Diệp Thiên Dật hỏi. Liễu Khuynh Ngữ lắc lắc đầu không được. Bởi vì đây là yến tiệc do nữ hoàng tổ chức, nên chỉ có những người được nàng mời mới có thể đến tham gia. Một gia tộc chỉ có hai người được đi. Thường thường sẽ là chủ gia và phu nhân đến tham dự, thỉnh thoảng thì chủ gia sẽ mang theo con cái đến. Vì thế anh Diệp có thể mang theo một người. Diệp Thiên Dật. Dĩ nhiên là Diệp Thiên Dật sẽ đi, đây có thể là cơ hội duy nhất mà hắn có thể gặp được nữ hoàng. Nhưng mà phải mang theo ai đây? Bây giờ, hắn thật sự rất bực bội. Bạch Hàn Tuyết còn có Mộ Thiên Tuyết nữa, nhưng Bạch Hàn Tuyết là bạn gái của hắn mà. Khó xử chết được. Dưới hoàn cảnh bình thường, nếu như gặp phải loại chuyện như thế này, hắn nhất định không thèm đi, có mời cũng không đi, nhưng lần này hắn phải đi, hay là khỏi đem theo ai hết vậy cũng không được, bọn họ sẽ nghĩ tại sao rõ ràng có thể dẫn một người theo nhưng hắn lại không dắt theo ai. Tiểu Anh Vũ thêm bát nữa. Sau đó, Tiểu Anh Vũ vui vẻ đưa chén của mình cho Bạch Hàn Tuyết. Ôi trời, sao nàng ăn nhiều dữ vậy? Lúc bọn họ đang nói chuyện, nàng cứ ăn không ngừng, hoàn toàn không để ý tới bọn họ đang nói cái gì, mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên ánh mắt Diệp Thiên giật sáng lên. Đúng rồi, còn có Tiểu Anh Vũ nè, mình mang theo nàng chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hay là ta dẫn theo Tiểu Anh Vũ? Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng trong ánh mắt chờ mong của Bạch Hàn Tuyết. Mộ Thiên Tuyết sao cũng được, nàng không nghĩ nhiều đến như vậy. Muốn làm gì cũng được. Còn Thi Gia Nhất và họ Thủy cũng khá hiểu rõ, cái tên cặn bã này không thể nào chọn bọn họ được. Bọn họ mặc dù không nghĩ đến Diệp Thiên Dật sẽ mang theo Tiểu Anh Vũ, nhưng mà chuyện này cũng tốt. Tiểu Anh Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn liếc nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó cúi đầu vui vẻ ăn món ngon. Sau đó, Diệp Thiên Dật mới giải thích, các ngươi nghĩ xem, các ngươi xinh đẹp như thế này, còn ta thì vừa tới đế quốc Cửu Châu. Tuy rằng buổi yến tiệc này một gia tộc có thể đi được hai người, nhưng mà nhất định sẽ có mấy tên đàn ông bùng nổ hốc môn, ta mang theo các ngươi thể nào cũng bị bọn họ nhìn chăm chăm vào. Ta trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó lỡ dính vào gia tộc nào thì rắc rối to. Diệp Thiên Dật nhất định không ngại gây chuyện, nhưng những điều này làm cho bọn họ cảm thấy mấy lời này cũng có lý, nói không chừng nghe xong còn rất vui vẻ. Bạch Hàn Tuyết gật đầu u, v, quy, quy, mơ, bọn ta có đi hay không đều được, nhưng ngươi đi nhớ đừng có gây chuyện là được. Các ngươi không phát hiện ra rằng ta gây chuyện đều liên quan đến các ngươi sao? Các ngươi không đi, ta khẳng định sẽ không gây chuyện gì đâu. Thi Gia Nhất vươn vai, rồi nói, vậy bọn ta dọn dẹp đồ đạc rồi đi dạo phố đây, đến đây lâu rồi còn chưa đàng hoàng đi chơi được lần nào. Được rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 232 là ngươi. Buổi tối, Diệp Thiên Dật kéo theo Tiểu Anh Vũ đi đến đế cung. Đế cung cũng giống như hoàng cung vậy, nhưng trong ấn tượng của Diệp Thiên Dật thì đế cung còn uy nghiêm hơn cả hoàng cung gấp nhiều lần. Nữ hoàng Cửu Thiên này có thể là bậc thiên đạo cảnh, vậy chỗ ở của nàng làm sao có thể đơn giản được, nếu không phải vì nàng là nữ hoàng của một nước, có lẽ nàng sẽ ở một nơi đặc biệt hơn. Ngẩng đầu nhìn lên, ở bên trên đế cung còn có một hòn đảo treo lơ lửng trên khoảng không bầu trời, rất to, bên ngoài hình như có không ít các kiến trúc đẹp. Theo như lời Liễu Huynh Ngữ nói, nơi đó chính là chỗ ở của nữ hoàng Cửu Thiên. Không ai có đủ tư cách để bước lên hòn đảo trên không đó, ngay cả các quan lại cao cấp nhất. Không có sự cho phép của nữ hoàng Cửu Thiên, không có được thông báo, tuyệt đối không dám bước lên. Lúc bình thường nàng ấy rất ít khi xuất hiện ở đế cung bên dưới, ngay cả hàng trăm quan văn võ có khi tận mấy tháng cũng chưa gặp được mặt nàng. Điều hành đất nước về cơ bản đều là việc của các đại thần, những thứ quan trọng sẽ được tấu lên cho nữ hoàng Cửu Thiên xem, vì thế sự tồn tại của nàng cũng tương đối bí ẩn. Trước đế cung, Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Thiển Thiển trong bộ trang phục xã hội tuyệt đẹp đang đứng chờ Diệp Thiên Dật, còn bên cạnh các nàng là một người đàn ông đẹp trai hình như là đi cùng nhau. Anh Diệp. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên Dật đi tới, Liễu Thiển Thiển vui vẻ gọi tên. Long Trung Thiên cũng dõi theo ánh mắt bọn họ nhìn theo. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật, hắn đột nhiên cau mày lại, hắn có cảm giác rất quen thuộc, suy nghĩ kỹ một chút. hắn ngay lập tức nhận ra người này. Chính là hắn. Long Trung Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nghe Long Trung Thiên nói vậy, hắn sững sờ một chút. Ồ, chúng ta quen biết nhau sao? Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi của mình, sau đó hỏi. Long Trung Thiên ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Không quen biết, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Chính ngươi là người đã lừa gạt em trai Long Minh của ta, chiếm đoạt vô số báu vật quý giá của nhà họ Long. Ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Long. Diệp Thiên Dật. Làm sao hắn biết được? Thành thật mà nói, Diệp Thiên Dật cũng rất ngây ngốc. Làm sao mà người khác có thể biết được, vả lại Long Minh thấy hắn dưới bộ dạng của một lão già cơ mà. Cứ cho rằng hắn nói với người khác hắn bị lừa, cũng không thể nào biết được là mình làm chứ. Nhưng mà Diệp Thiên Dật hắn làm sao có thể thừa nhận được. Người anh em, ta nói này. Ngươi chắc là nhầm lẫn gì rồi, mấy ngày trước ta mới đến thành Cửu Châu Thiên, ta cũng căn bản không biết em trai của ngươi là ai. Nếu không tin, ngươi cứ dắt em trai ngươi tới xem mặt ta, coi hắn có quen biết ta hay không. Chính là ngươi. Hai mắt Long Trung Thiên tối sầm lại, hắn đang đợi người của Long gia tới. Tùy ngươi thôi, nếu ngươi có chứng cứ thì ta thừa nhận. Nếu ngươi không có chứng cứ, đừng có ở đây đổ oan cho ta. Diệp Thiên Dật nói xong kéo Tiểu Anh Vũ đi chỗ khác. Hai chị em Liễu Khuyên Ngữ bối rối đứng sau lưng Diệp Thiên Dật không hiểu chuyện gì. Long Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Anh Diệp, ngươi và hắn có mâu thuẫn gì không? Liễu Thiển Thiển nghi ngờ hỏi. Diệp Thiên Dật nhún nhún vai, cũng có thể hắn ghen ghét với sự đẹp trai của ta. Hừm, cũng có thể. Liễu Thiển Thiển trầm ngâm suy tư, sau đó nghiêm túc gật đầu. Liễu Khuyên Ngữ. Không phải chứ, đứa em gái nhỏ của mình bình thường cũng rất là thông minh, làm sao mà đứng trước mặt Diệp Thiên Dật là lại trở nên ngốc nghếch đến vậy. Anh Diệp, ở thành Cửu Châu Thiên, Long gia là gia tộc hàng đầu, thế lực không hề kém. Liễu Khuyên Ngữ nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Dật gật đầu, ta biết rồi. Hắn vẫn còn đang suy ngẫm, làm sao hắn lại bị bại lộ, nhỉ, phiền phức thật. Đã bảo là không gây chuyện rồi. Cái cổng này còn chưa vào được, mà đã gây chuyện rồi. Vào trong đế cung, bên trong đều được trang trí bằng đủ loại đèn lồng đẹp đẽ. Rất nhiều người đang đi qua đi lại trong đế cung, nhưng cũng có một vài nơi không thể đi, thông thường thì ở đây không thể vào được. Nhưng vì yến tiệc được tổ chức ở đây, nên bọn họ cũng có thể nhân cơ hội đi dạo quanh đế cung khổng lồ này. Lúc đi vào đại điện, Diệp Thiên Dật bọn họ cũng tiến vào. Cô Liễu Khuyên Ngữ, cô Thiển Thiển. Một số người bất kể là người già hay người trẻ nào, gặp hai người bọn họ đều sẽ chào một tiếng như thế. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thân phận của hai người họ không tầm thường. Gia tộc họ Liễu là gia tộc đứng đầu ở thành Cửu Châu Thiên, bọn họ phải nể mặt nhà họ Liễu. Xin chào chú Lý. Bọn họ chào hỏi lại, rồi bước đi. A, Tiểu Anh Vũ nhìn đại điện to lớn xinh đẹp, còn có tràn đầy đồ ăn thức uống. Con mắt mở to, sáng lấp lánh như sao. Sau đó buông tay Diệp Thiên Dật ra chạy đến chỗ có đồ ăn ngon. Liễu Khuyên Ngữ liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Cứ để nàng ăn đi, không có gây chuyện là được rồi. Diệp Thiên Dật nói. Được thôi. Diệp Thiên Dật đã khái đã lướt mắt nhìn một lượt. Chắc có lẽ có hơn 200 người, già trẻ lớn nhỏ trai gái đủ cả. Người thanh niên trẻ tuổi cũng rất nhiều, có vẻ như nhiều gia đình muốn tận dụng cơ hội hiếm có này để cho con cái mình được xuất hiện trước mặt nữ hoàng. Quý cô Khuyên Ngữ, quý cô Thiển Thiển. Lâu rồi không gặp. Một người đàn ông mỉm cười bước đến chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về phía Diệp Thiên Dật hỏi, vị này là nhìn rất có phong thái. Diệp Thiên Dật. Hoắc Tư Mạc nhìn Diệp Thiên Dật cười một tiếng. Hoắc Tư Mạc, rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Sau đó, Diệp Thiên giật tách khỏi bọn họ, đến gần Tiểu Anh Vũ, âm thầm đánh giá một số người ở đây. Mấy người bọn họ đến đã thu hút sự chú ý của vài người trong buổi tiệc. Chị em nhà họ Liễu thì không cần phải nói, vẻ ngoài của Diệp Thiên Giật thì lại quá xuất sắc. Ngay khi Diệp Thiên Giật bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mấy cô gái. Quý cô Lâm, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ở bên kia, một người đàn ông đang cười nói. Lâm Hàm Hàm đưa mắt về phía Diệp Thiên Giật, đôi mắt xinh đẹp sáng lên. Không được, ta còn có việc. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy về phía Diệp Thiên Giật. Xin hỏi anh đây là... Diệp Thiên Giật nhìn nàng. Quá quá mức đẹp trai. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 233 người này quả bất phàm. Lúc nãy đứng cách xa như thế đã cảm thấy sự đẹp trai của hắn rồi, bây giờ lại gần xem quả thật là đẹp trai chết đi được. Rụng. Dụng chứng luôn rồi. Diệp Thiên Giật mỉm cười, gật gật đầu người đẹp, có chuyện gì sao? À, không. Không có gì hết. Chỉ là, ta có thể xin que chát của ngươi được không? Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Hàm Hàm ửng đỏ. Nàng là thiên kim của Lâm gia, một trong những gia tộc hàng đầu tại Thiên Thành Cửu Châu, ngoài ra còn có vẻ ngoài ra nhìn. Gia thế khủng chắc chắn có không ít người theo đuổi. Nàng đều không hề rung động, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiên Giật, vào khoảnh khắc đó, nàng đã bị mê hoặc. Vẻ đẹp trai của người đàn ông này quả thật hiếm có trên đời. Mặc dù liệm sỉ rất quan trọng, nhưng mà đứng trước mặt một người đẹp trai như thế này trong nháy mắt nàng đã vứt bỏ hết liêm sỉ. Đương nhiên là có thể rồi. Diệp Thiên Giật cười một tiếng. Có câu thêm một người bạn thêm một con đường có thể đến đây tham dự yến tiệc vốn không phải là người tầm thường quen biết thêm một chút nói không chừng cũng là điều tốt. Trương Hảo Hãn, người lúc nãy tiếp cận Lâm Hàm Hàm cau mày nhìn Diệp Thiên Giật. Chào anh, có thể làm quen một chút được không? Chào anh, chào anh. Diệp Thiên Giật vừa mới đứng đó có một chút. Không lâu bên cạnh đã có 7-8 cô gái xinh đẹp vây quanh rồi. Tất cả đều chủ động đến bắt chuyện. Vốn dĩ ban đầu chỉ có vài người, nhưng mà có nhiều cô gái lại nhìn thấy bên này có một người đàn ông có nhiều thiên kim tiểu thư bao quanh như vậy cũng nhìn sang. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơi quá mức đẹp trai luôn hơn nữa còn được nhiều cô gái đến bắt chuyện như vây. Bọn họ nghĩ nếu bây giờ qua đó cũng không quá lỗ mãng cùng lắm thì nói chuyện cùng các cô gái khác thuận tiện làm quen với hắn. Vốn dĩ, Diệp Thiên Giật là một người trong sạch ở đây không có người nào quen biết hắn, hắn cũng không quen biết bất kỳ ai. Chỉ trong thời gian ngắn bên cạnh hắn đã xuất hiện 20 mấy cô gái, thậm chí gần một nửa các thiên kim tiểu thư tham gia buổi tiệc này đều vây quanh hắn. Bọn họ vừa nói vừa cười, Diệp Thiên Giật còn cười thoải mái thành tiếng, ngươi nói xem hắn có bị chú ý không? Có thể những người đàn ông đó ghen tị với vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Giật. Nhưng trong mắt của các cô gái, vẻ đẹp trai đó đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thời gian trôi qua một lúc, Diệp Thiên Giật đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người trong buổi yến tiệc. Các cô gái trẻ trung vây quanh hắn vừa nói vừa cười. Những chàng trai thì ghen tị nhìn. Còn bậc tiền bối cũng chú ý đến, bởi vì nhiều tiền bối ở đây là cha mẹ của các thiên kim tiểu thư kia. Con gái của mình nói chuyện với một người con trai vui vẻ như thế, bọn họ theo tự nhiên cũng chú ý đến. Cho đến khi Liễu Thiển Thiển nhìn không được đi về phía đó, điều này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Bọn họ có thể không quá coi trọng Diệp Thiên Giật, nhưng bọn họ sẽ để ý đến hắn. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thiên Giật, mọi người đều lộ ra một ý nghĩ. Người này quả bất phàm. Bị nhiều người đẹp vây quanh thêm vào đó còn có nhan sắc sắc nước hương trời như vậy. Vài vị cường giả liếc nhìn Diệp Thiên Giật, phản ứng đầu tiên chính là, người này e là thiên kiêu chi tử nhà ai đây, trên người như thể có thánh quang vây quanh, đó chính là vận khí của đất trời. Liễu gia chủ, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Ngay cả cô nhà cũng đi bên cạnh hắn cách đó không xa, một người đàn ông trung niên thích thú hỏi Liễu Thiên Hải. Liễu Thiên Hải nãy giờ còn đang mải mê tán gẫu với những người khác, không hề để ý gì đến tình hình ở bên đó, nghe nói vậy, Liễu Thiên Hải liếc mắt về phía bên đó. Hít! Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức hít một hơi trong vô thức. Không ổn rồi, không ổn rồi. Thân phận của hắn là gì? Đó chính là chủ nhân gia tộc nhà họ Liễu. Thân phận của hắn có thể so với tôn chủ của bát đại môn phái. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều tài năng trẻ tuổi, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, hắn dám khẳng định, không một tài năng trẻ xuất chúng nào mà hắn đã thấy cũng có thể so sánh được với người thanh niên này. Ta cũng không biết hắn là ai nữa, nhưng mà... Liễu Thiên Hải nhìn hai đứa con gái của mình đang nói chuyện với Diệp Thiên Dật và suy nghĩ. Đứa nhỏ này dung mạo phi thường, dường như có thánh quang kèm theo. Người này khí chất phi thường, chắc chắn không phải là người tầm thường. Trong mắt một số cường giả, họ chỉ cần nhìn thoáng qua một phát là có thể nhìn ra một người là tầm thường hay phi thường. Mọi người ở đây đều là những nhân vật không tầm thường, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, bọn họ thật sự cảm thấy như có ảo giác vậy. Giống như thần tiên, tất cả Mỹ Nam cùng Mỹ Nữ xung quanh đều bị chìm nhìm khi ở bên cạnh hắn. Giống như tất cả mọi người đều ảm đạm, chỉ có hắn là đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Có thể ở thành Thánh Thiên Thủy, những người đó không cảm nhận được điều này bởi vì bọn họ đều là những người yếu hơn, nhưng ở đây đều là cường giả, bọn họ đều cảm nhận được thế này. Khí chất là một điểm rất quan trọng, cho dù Diệp Thiên Dật đang đứng ở đó, mang lại cho người ta cảm giác như thể hắn ta đang suy nghĩ về đại đạo cửu thiên, nhưng thật ra hắn lại đang nghĩ cách làm thế nào để tối nay có thể lẻn vào phòng của Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật có thể không có bất kỳ khí chất đặc biệt nào, nhưng với vẻ ngoài quá nổi bật này, khí chất của hắn cũng bị ép ra ngoài. Từng cử chỉ của người này giống như có 3000 đại lộ đang lấp ló bên cạnh. Ta e rằng hắn là một thánh nhân được ông trời lựa chọn. Liễu Thiên Hải gật đầu, cũng có thể là chúng ta nhìn lầm, nhưng tên nhóc này đã hấp dẫn bao nhiêu cô gái bên cạnh, đã chứng tỏ hắn thực sự phi thường. Quả nhiên không chỉ có ta và ngươi cảm thấy đặc biệt. Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người như thế, đó chính là nữ hoàng Cửu Thiên. Nàng cũng được bao quanh bởi thánh quang như thế và nàng ấy đã đạt được thành công lớn. Đứa trẻ này còn rất trẻ và có thể chưa được mạnh lắm, nhưng hắn ta là người thứ hai mà ta thấy có khả năng có thể bay lên trời cao, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ sớm trở thành nữ hoàng Cửu Thiên thứ hai. Hì hì! Vậy thì Liễu gia chủ, ta không khách khí nữa nhé. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 234 đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Người đàn ông trung niên cười cười một tiếng, sau đó vội vàng đi về phía con gái của mình. Một chàng trai đang bị một nhóm các cô gái trẻ vây quanh tán gẫu, nói cười, ánh mắt của người đàn ông kia thật sự rất đẹp đẽ. Và sau đó Tử Ninh Thành trực tiếp kéo con gái mình ra ngoài. Cha, có chuyện gì vậy? Cô gái này hẳn là người duy nhất trong tất cả các cô gái ở đây, luận khí chất hay là ngoại hình đều có thể sánh bằng Liễu Khuyên Ngữ, nhưng nàng ta lại lớn tuổi hơn Liễu Khuyên Ngữ một chút, khoảng 25 hoặc 26 tuổi, mặc một chiếc váy màu tím, tóc búi cao. Vóc sáng hiểu điệu hấp dẫn, lồi lõm có đủ, phong thái mang theo chút nét trưởng thành thể hiện hết thảy sức hấp dẫn qua từng cử chỉ của nàng ấy. Nàng và Liễu Khuyên Ngữ là hai thái cực trái ngược nhau. Một người theo phong cách xinh đẹp tao nhã, trầm ổn, một người như thể là một yêu tinh muốn gây họa cho chúng sinh. Tử Yên Nhiên, con gái lớn của gia tộc nhà họ Tử ở thành Cửu Châu Thiên, văn võ song toàn, tính cách phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy nàng như thể là một cô gái phóng đãng, tất cả những dịp quan trọng đều phải mời nàng tới. mời được nàng tới tham dự thì nó mới trở nên quan trọng và vô số người đàn ông sẽ đến tham gia vì có nàng xuất hiện. Điều quan trọng nhất là ngoài việc là con gái lớn của nhà họ Tử, gia tộc đỉnh cấp của thành Cửu Châu Thiên, nàng còn là sư phụ của cháu gái của nữ hoàn Cửu Thiên, khí chất vô cùng cao quý. Nàng cùng với Liễu Khuynh Ngữ được người dân của thành Cửu Châu Thiên ca tụng là hai biểu tượng, hai thái cực trái ngược nhau, có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ ở nơi đây. Con bé này, mấy người đàn ông đó thì có gì mà nói chuyện mãi vậy? Tử Ninh Thành trừng mắt nhìn Tử Yên Nhiên một cái. Tử Yên Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, cha, không phải cha luôn thúc giục con gái kết hôn sao? Con gái ngài nói chuyện với mấy tài năng trẻ của thành Cửu Châu Thiên thì có gì sai sao? Sai, sai, quá sai, vô cùng sai, đặc biệt sai, bọn họ đâu có gia thể thống gì đâu, người kia kìa, đi làm quen với người kia đi. Tử Ninh Thành chỉ vào Diệp Thiên Dật đang được các cô gái vây xung quanh. Tử Yên Nhiên nhìn sang hướng đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi sáng lên. Quả là một anh chàng đẹp trai. Mau lên, ta muốn làm cha vợ lắm rồi đó, nhanh chân lên. Tử Yên Nhiên một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay. Phong tình trong đôi mắt quả là không thể tưởng tượng được. Vậy ta đi đây. Tử Yên Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, rồi bước tới. Tử Ninh Thành nắm chặt tay. Phải thành công, nhất định lần này phải thành công đấy. Liễu Thiên Hải ở bên kia đã nhìn thấy cảnh này. Lão Tử, ngươi cũng thật là xảo quyệt. Liễu Thiên Hải bước tới nói. Hừm, người đàn ông tốt thế này phải giành lấy chứ. Con gái ta cũng không còn nhỏ nữa. Tên nhóc kia khí chất phi phàm. Mặc dù gia cảnh có thể cũng trung bình nhưng tương lai chắc chắn sẽ tăng vọt. Vậy con gái ta cưới sớm hơn một chút cũng có làm sao. Liễu Thiên Hải mỉm cười, vậy thì cứ chờ xem. Nói xong, hắn bước tới phía Liễu Khuynh Ngữ cách đó không xa. Tử Ninh Thành nhìn thấy Liễu Thiên Hải đang đi đến gần Liễu Khuynh Ngữ thì nghiến răng nghiến lợi. Lão già khốn kiếp, hắn cũng muốn con gái mình đi qua đó chứ gì nữa. Tử Ninh Thành không lo lắng mấy cô gái khác, bởi vì những cô gái khác chắc chắn không thể nào so được với cô con gái quý giá của mình. Nhưng Liễu Khuynh Ngữ thì lại là mối đe dọa cho con gái của mình, vì vậy hắn vội vàng đi theo về phía đó. Con gái, cha. Liễu Khuynh Ngữ quay người lại rồi hơi cúi người một chút. Ta rất muốn làm quen với cái cậu ở đằng kia. Con hãy thay ta đi làm quen với hắn trước đi. Liễu Thiên Hải chỉ về phía Diệp Thiên Dật. Liễu Khuynh Ngữ nhìn sang phía bên đó. Thật kỳ lạ, nếu cha nàng muốn làm quen với anh Diệp thì ông ấy có thể tự mình đi tới đó làm quen mà, tại sao lại phải bảo nàng đi? Cha, hắn là Diệp Thiên Dật, ta đã từng nhắc đến tên hắn trước mặt người rồi mà. Cái gì, hắn chính là Diệp Thiên Dật, người mà đã sáng tác ra bài Trường Hận ca sao? Tử Ninh Thành vừa bước tới nơi, nghe thấy thì không khỏi sửng sốt. Liễu Khuynh Ngữ gật đầu. Hai mắt Liễu Thiên Hải sáng rực lên. Đi mau, đi mau đi. Liễu Khuynh Ngữ ngơ ngác bước tới ba bước rồi quay đầu lại nhìn. Ha ha ha, lão tử à, lão tử, xem ra ngươi sắp thua rồi. Tử Ninh Thành khịt khịt mũi. Đừng tự đắc, con gái của ngươi chỉ là quen biết hắn sớm hơn con gái của ta một chút mà thôi. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng. Hắn liền chủ động đi tới, Liễu Thiên Hải cũng đi theo, con gái của hắn cũng không còn quá nhỏ. Đã đến lúc phải tìm một ai đó, người kia khiến hắn cảm thấy có gì đó không giống người thường, cộng với việc họ biết điều đó, nếu đó có thể là một điều tốt. Các danh gia vọng tộc như nhà bọn họ, chỉ cần có lợi, ai còn quan tâm đến gia cảnh của đối phương thế nào nữa cơ chứ, miễn là người này có tiềm năng vô hạn là tốt rồi. Và cảnh tượng ngưỡng mộ này trong mắt những người khác thì sao? Liễu Khuynh Ngữ, Tử Yên Nhiên, Liễu Thiên Hải, Tử Ninh Thành, họ là ai? Họ là một trong những người được chú ý nhất trong bữa tiệc này, những gì họ làm đã lọt vào mắt của rất nhiều người, mọi người đều nhìn Diệp Thiên Dật, và biểu cảm của họ đơn giản đều là mờ mịt không hiểu gì. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 235 thật là mềm. Diệp Thiên Dật bày ra vẻ mặt không thoải mái, hắn thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta chỉ muốn đến đây để làm quen với nữ hoàng Cửu Thiên là thôi, sao lại bị hàng chục cô nương vây quanh như thế này? Hắn ta có khí chất lắm sao? Tại sao Diệp Thiên Dật lại không biết chuyện này nhỉ? Hắn ta chỉ là nhìn đẹp trai hơn bình thường một chút thôi mà, làm sao có thể gọi là có khí chất phi thường được? Vậy chắc hẳn rằng bọn họ chưa từng thấy hắn ta mở miệng nói lời ngon ngọt bao giờ đâu nhỉ? Dù sao, nếu Diệp Thiên Dật biết được suy nghĩ của những người này hẳn sẽ rất bối rối. Hắn chính là người phàm thôi mà. Những người đứng đầu các gia tộc khác lại đang vô cùng háo hức chứng kiến các hành động của Tử Ninh Thành và Liễu Thiên Hải. Vợ ơi! Vợ ơi! Hả, có chuyện gì vậy anh? Em mau trở về gọi con gái của chúng ta tới đây đi. Nhưng mỗi gia đình chỉ có thể có hai người được đến trừ những người được mời đặc biệt thôi mà. Con gái chúng ta không có lời mời đặc biệt nào nên không thể đến đây được. Vậy em đừng tới nữa, mau cho con gái của chúng ta tới đây đi. Người phụ nữ. Vợ à mau đưa con gái chúng ta đến đây đi. Chồng à, chúng ta. Chúng ta làm gì có con gái cơ chứ? Vậy em đi ra đó đi, nhanh lên. Người phụ nữ. Đột nhiên tâm điểm của toàn bộ bữa tiệc thay đổi, biến thành tất cả mọi người đều rối rít bảo con gái của họ tới nói chuyện với Diệp Thiên Dật. Có thể Diệp Thiên Dật sẽ không gây ra tình huống như vậy, những người tiên phong lại là Tử Ninh Thành và Liễu Thiên Hải, mà bọn họ đều là các gia tộc đứng đầu của thành Cửu Châu Thiên này, bọn họ đã ra tay rồi, cớ gì họ không ra tay theo chứ? Còn nhiều gia đình người khác, nhà nào có con gái thì nhanh chóng đuổi vợ về nhà, yêu cầu con gái mình tới đây. Người đó quá đẹp trai, lại có vẻ như có thánh quang bao phủ, tương lai thành tựu sẽ vô cùng rộng mở, nhìn thoáng qua là đã biết tương lai có thể trở thành đế cương rồi, phải lấy được bảo vật như vậy, có lẽ đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành gia tộc hạng nhất, không thì hạng hai cũng được. Có thể trở thành gia tộc hàng đầu, cho dù khó có thể so sánh được với con gái nhà họ Tử, con gái nhà họ Liễu, nhưng biết đâu may ra lại được thì sao, đúng không? Diệp Thiên Dật sững sờ, tại sao đột nhiên lại có nhiều cô gái vây quanh hắn như vậy? Khuôn mặt những người thanh niên ưu tú khác cũng đen sì lại. Lần này bọn họ tới đây tham gia buổi yến tiệc này, thứ nhất là để có thể lọt vào mắt xanh của nữ hoàng, để có thể trở nên nổi tiếng trong vòng tích tắc. Thứ hai, họ đến vì ở đây có rất nhiều danh nhân và các nàng ấy đều là con nhà danh giá, lại còn xinh đẹp nữa. Hiện nay, những cô gái đó, kể cả thiên kim nhà họ Liễu, hay thiên kim nhà họ Tử đều đang vây quanh một người đàn ông khác. Người đàn ông đó tuổi tác không quá lớn, ngoài đẹp trai thì còn có gì nữa có cần phải khoa trương tới mức đó không? Những người đó ngẩn ra, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ ghen tị. Sự cường điệu như vậy chủ yếu là do sự tiếp tay của nhà họ Tử và nhà họ Liễu. Trương Hảo Hãn và Hoắc Tư Mạc, hai người vừa nói chuyện với Liễu Khuyên Ngữ khi nãy đều là những tài năng trẻ trong bữa tiệc này, địa vị và ngoại hình của họ đều thuộc hàng đầu nơi đây, nhưng bây giờ, mọi hào quang đều đã bị một người vô danh tiểu tốt cướp mất. Thật là bực bội. Chào anh. Tử Yên Nhiên mỉm cười bước đến trước mặt Diệp Thiên Dật, các cô gái khác đều đã nhường đường cho nàng ấy, bởi vì nàng ấy là con gái của một trong những gia tộc hàng đầu ở thành Cửu Châu Thiên này, hơn nữa nàng ấy lại có địa vị rất cao và ngoại hình nổi bật nên những cô gái còn lại sẽ cảm thấy có chút tự ti. Diệp Thiên Dật quay sang nhìn Tử Yên Nhiên. Mẹ kiếp! Lại thêm một người đẹp nữa ở đâu chui ra thế này? Diệp Thiên Dật thực sự bái phục rồi, hắn ta không muốn quen biết nhiều phụ nữ đẹp như vậy nữa đây, hắn không muốn. Hắn thực sự không muốn. xin chào. Sau đó Diệp Thiên giật mỉm cười và gật đầu chào lại. Tử Yên Nhiên sửng sốt trong giây lát. Hắn ta thực sự quá đẹp trai đi mà. Nhưng nàng ấy sẽ không ngốc nghếch đến mức bị một người đàn ông cướp mất hồn phách chỉ vì vẻ ngoài của hắn đâu. Ngoài mặt thì nàng ấy có vẻ cởi mở, thậm chí có vẻ hơi phóng đãng, nhưng thực ra nàng lại là một người rất bảo thủ, nhưng nàng thấy người này khá thú vị, ít nhất là có vẻ rất quyến rũ. Nàng không có đôi mắt như những cường giả kia, nàng không thể nhìn thấy thánh quang hay bất kỳ thứ gì toát ra từ người Diệp Thiên Giật cả, nàng ấy chỉ đơn giản là cảm thấy hắn ta đẹp trai mà thôi. Tử Yên Nhiên, rất vui khi được gặp ngươi. Tử Yên Nhiên mỉm cười và đưa tay ra. Diệp Thiên Giật ho khan và nắm lấy tay nàng ấy. Diệp Thiên Giật. Mẹ kiếp. Thật là mềm. Sau đó bóp bóp. Tử Yên Nhiên cảm nhận được động tác của Diệp Thiên Giật, khóe miệng hơi nhích lên thích thú. Thật thú vị, những người đàn ông khác đều cố gắng che giấu ham muốn của họ, nhưng hắn ta thực sự... Đó là phản ứng thực sự của hắn ta hay là do hắn ta quá háo sắc? Anh Diệp vừa mới tới thành Cửu Châu Thiên đúng không, trước đây ta chưa từng gặp qua? Tử Yên Nhiên cười hỏi. Liễu Thiển Thiển đứng bên cạnh đã có chút lu mờ trước Tử Yên Nhiên, không phải là nàng mặc cảm về ngoại hình, mà là nàng thật sự không có khí chất thoát tục như vậy, nàng cảm thấy có chút kém cỏi, nhưng nếu vài năm sau... Khi Liễu Thiển Thiển đã trưởng thành hơn một chút, chắc chắn nàng sẽ không hề kém cạnh. Đúng vậy, ta mới tới đây chỉ vài ngày thôi. Diệp Thiên Giật gật gật đầu. Tử Ninh Thành nhìn thấy cảnh này mà khóe miệng nhích lên. Ưu điểm của con gái hắn hơn con gái nhà họ Liễu là sự khéo ăn khéo nói. Lúc này Liễu Khuynh Ngữ bất lực bước tới. Nàng thấy cảnh này. Nói thế nào được nhỉ, chân mày lá Liễu bất giác cau lại, sau đó liếc nhìn Tử Yên Nhiên, Tử Yên Nhiên cũng nhìn nàng ấy, khóe miệng khẽ co giật. Họ là đối thủ truyền kiếp của nhau, thơ và văn của Tử Yên Nhiên cũng rất đỉnh, có thể so sánh với Liễu Khuynh Ngữ chắc chắn không thua kém là bao, họ cũng đã làm nên nhiều tác phẩm nổi tiếng được lưu truyền khắp nơi. Liễu Khuynh Ngữ luôn coi nàng là đối thủ. Vì đối thủ mạnh và xuất sắc nên họ sẽ giành được sự chú ý của đối phương. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 236 anh Diệp. Ta cảm thấy choáng váng quá. Bên cạnh việc địa vị và ngoại hình của hai người ngang nhau, bọn họ luôn cạnh tranh với nhau trong âm thầm. Vì vậy... Hai người phụ nữ này ở thành Cửu Châu Thiên là một sự tương phản lớn, có rất nhiều người theo đuổi, và mỗi người đều có sở thích khác nhau. Anh Diệp, cha của ta. Liễu Khuynh Ngữ chưa kịp nói xong, Tử Yên Nhiên có chút lảo đảo. Ôi chao! Chóng mặt quá đi mất. Sau đó dáng người của nàng ấy hơi ngã về phía Diệp Thiên Giật, tất nhiên là vai và cánh tay của nàng ấy dựa vào cánh tay của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, Liễu Khuynh Ngữ, tất cả mọi người. Liễu Khuynh Ngữ nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này thật là xấu tính. Nàng không phóng đãng như Tử Yên Nhiên, nhưng sao khi nhìn thấy cảnh này nàng lại cảm thấy rất tức giận. Tức giận vì sự vô liêm sỉ của người phụ nữ này. Tử Yên Nhiên mở mắt ra, ánh mắt khiêu khích nhìn Liễu Khuynh Ngữ. Sau đó say say huyệt thái dương, nhìn Diệp Thiên Giật mà nói xin lỗi, có lẽ do ta đã uống quá nhiều, ta cảm thấy hơi chóng mặt, anh Diệp có thể đỡ ta sang một bên ngồi được không? Ừ. Diệp Thiên Giật sững sờ. A, tại sao hắn ta đã làm gì sai, sao hắn ta chỉ muốn tới đây để gặp nữ hoàng Cửu Thiên thôi mà, hắn cũng không muốn làm cái gì cả, những người này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy, hắn ta đã làm gì sai sao, trời ơi ông trời ơi, nếu độ đẹp trai của hắn ấy thực sự là sai, xin Chúa, liệu người có thể giảm bớt độ đẹp trai của hắn ta đi một phần vạn không, hắn không muốn điều này, trong lòng hắn cảm thấy thật là mệt mỏi quá đi mất. Chao ôi! Đẹp trai thật là mệt quá đi mà! Đôi mắt của những người ngưỡng mộ Tử Yên Nhiên xung quanh đều mở to lên. Đừng không. Lúc này, Tử Ninh Thành bật cười, nhìn Lưu Thiên Hải bên cạnh khiêu khích. Có vẻ như chàng trai này thích Yên Nhiên của nhà ta hơn đó. Hừ, ngươi nghĩ cái gì vậy? Sau đó Lưu Thiên Hải khẽ búng ngón tay, Liễu Khuynh Ngữ đột nhiên cảm thấy phía sau có một lực đẩy nàng ấy ra. Sau đó Liễu Khuynh Ngữ lảo đảo tiến về phía trước ngã vào trong vòng tay của Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Diệp Thiên Dật tỏ thái độ bản thân thực sự rất mệt mỏi. Một bên thì Tử Yên Nhiên hoa mắt chóng mặt ôm cánh tay hắn ta, dựa vào người hắn ta, còn Liễu Khuynh Ngữ bên kia thì nhào vào lòng ôm hắn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực hắn ta. Những người ở xung quanh đều vô cùng sững sờ, đặc biệt là những tên đàn ông ở phía đằng xa, từ góc độ của bọn họ mà nói, họ nhìn thấy Liễu Khuynh Ngữ vừa chủ động ôm lấy Diệp Thiên Dật. Hừ! Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ quạch lên vì tức giận. Tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Tên nhãi xanh này rốt cuộc là ai? Hắn ta có gì tốt hơn bọn họ chứ? Không phải là chỉ đẹp trai hơn bọn họ một chút thôi sao? Lẽ nào Tử Yên Nhiên và Liễu Khuynh Ngữ là kiểu người chú ý đến ngoại hình bên ngoài sao? Không phải, tuyệt đối không bao giờ. Không được như vậy. Mẹ kiếp. Diệp Thiên Dật nuốt nước bọt. Tình trạng của hắn ta bây giờ đang được gọi là trái ôm một em phải ôm một người rồi. Liễu Khuynh Ngữ chết lặng. Khóe miệng Tử Yên Nhiên hơi nhích lên. Được rồi, coi như Liễu Khuynh Ngữ ngươi lợi hại, một cô gái băng thanh ngọc khiết như vậy, để có thể cạnh tranh với mình mà cam tâm tình nguyện tự đưa mình vào vòng tay người khác như vậy sao? Được rồi, nếu đã như vậy Tử Yên Nhiên nàng sẽ chơi tới cùng. Nhưng sau đó nàng càng ngạc nhiên hơn. Xem ra bọn họ có quen biết nhau từ trước. Liễu Khuynh Ngữ này từ trước tới nay luôn luôn ra vẻ thuần khiết, tao nhã cao quý, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, lần này nàng lại tự động ôm lấy Diệp Thiên Dật, vậy thì người đàn ông đẹp trai này hẳn là không đơn giản rồi, Liễu Khuynh Ngữ này sao có thể dây dưa qua lại với moi người đàn ông bình thường được cơ chứ? Bọn họ cũng có thể coi là bạn bè của nhau, họ đã biết nhau hơn 10 năm rồi. Họ luôn coi nhau như mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của mình, vì vậy họ luôn coi trọng và đánh giá cao nhau. Giờ thì sao nhỉ? Liễu Thiên Hải mỉm cười uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay. Đáng chết! Tử Ninh Thành nghiến răng nghiến lợi. Liễu Thiên Hải cười nham hiểm mà nói, hai người chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân cũng như nhau cả thôi. Liễu Khuynh Ngữ có chết cũng không thể ngờ rằng bản thân mình lại bị cha mình bán đứng như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Ngữ đỏ ửng lên, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Thiên Dật. Lưu Thiên Hải. Con gái ông làm sao vậy? Không được. Không thể như thế được. Anh Diệp. Ta cảm thấy choáng váng quá. Sau đó Tử Yên Nhiên nói với Diệp Thiên Dật với một giọng nói quyến rũ và ngọt ngào. Diệp Thiên Dật buông tay khỏi người nàng ta. Cô gái này, hay là nàng đỡ cô tử ra chỗ nào thoáng mát nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên Dật nói với một cô gái khác. À được thôi. Tử Yên Nhiên. Bối rối thực sự như chết lặng. Mặc dù Diệp Thiên Dật thấy nàng thực sự rất xinh đẹp và có khí chất, nhưng Diệp Thiên Dật cũng tự nhủ với bản thân rằng hôm nay hắn đến đây vì một chuyện khác, vì một người phụ nữ khác. A, mọi người hãy từ bỏ suy nghĩ muốn quyến rũ hắn ta đi. Những người xung quanh nhìn thấy điều đó thì trố mắt ngạc nhiên. Mẹ kiếp, người này thế mà lại đẩy Tử Yên Nhiên đi sao? Nếu ngươi không muốn thì ngươi có thể nhường nàng ấy cho ta mà chết tiệt, sao ngươi có thể đẩy nàng ấy ra như vậy? Mẹ kiếp, tại sao khoảng cách giữa người với người lại có thể lớn đến như vậy? Ha ha ha ha! Liễu Thiên Hải không nhịn được nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tử Ninh Thành bên cạnh mà cười lớn đầy vẻ sung sướng. Tử Yên Nhiên cũng sững sờ một lúc, sau đó khóe miệng nàng ấy hơi nhích lên. Thú vị đó! Sau đó, nàng được dìu sang một chỗ khác để ngồi nghỉ. cô tử, người đàn ông kia thất lễ với ngươi, ngươi có muốn ta giúp ngươi? Một người đàn ông khác đi về phía Tử Yên Nhiên. Thất lễ có sao? Tử Yên Nhiên cười. Ừ. Dừng lại con bé kia, dừng lại. Lúc này, một âm thanh ồn ào phá tan bầu không khí im lặng, sau đó mọi người nhìn sang, một người đàn ông đang đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê. Rất nhiều người cũng đã để mắt đến cô bé này, những cường giả cũng đã nhìn thấy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng bọn họ cũng đã rất kinh ngạc, cô bé này sao có thể xinh đẹp như vậy, lại còn xinh đẹp mê hồn, không biết là ai đã đưa nàng ấy tới đây. Và bây giờ nàng ấy lại đang bị người ta đuổi theo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 237, cha chính là hắn. Chủ nhân 33. Tiểu Anh Vũ, miệng vẫn còn nhồm nhoàm đầy phô mai hô lên một tiếng, rồi nhảy bổ nhào vào vòng tay của Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người, cô gái nhỏ xinh đẹp này là do hắn đưa tới đây sao? Sau đó Tiểu Anh Vũ nấp sau lưng Diệp Thiên Dật, ôm quần áo của Diệp Thiên Dật với dáng vẻ rụt rè, nàng ấy thật là đáng yêu. Nàng ta là do ngươi đưa tới. Một người đàn ông đi qua các cô gái và dừng lại trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy, không biết nàng ấy đã làm gì mà khiến ngươi tức giận như vậy. Ngươi nhìn bộ đồ của ta đi, bị nàng lau qua một lượt rồi. Ngươi có định chịu trách nhiệm không đây? Người đàn ông giận dữ nhìn Diệp Thiên Dật. À! Diệp Thiên Dật sờ sờ vào chóp mũi của mình. Tuy rằng Tiểu Anh Vũ khá ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, và nghịch ngợm nhưng sẽ không thể nào gây rắc rối được. Vì vậy Diệp Thiên Dật rất yên tâm để nàng ấy tự mình đi tìm đồ ăn ngon, làm sao có thể bôi bánh kem lên người người khác được chứ? Rõ ràng là do ngươi xấu xa, ngươi định sờ mông của Tiểu Anh Vũ, cái mông nhỏ của Tiểu Anh Vũ chỉ có chủ nhân ba ba là được xoa thôi, ngươi thật là xấu xa. Miệng Tiểu Anh Vũ còn dính chút bánh kem chỉ vào người kia và nói với giọng trẻ con non nớt. Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Mặt người đàn ông đó tối sầm lại. Làm sao có thể như vậy được, ta làm sao có thể biến thái như vậy được, tuy rằng cô bé rất xinh đẹp, nhưng ngươi mới mấy tuổi cơ chứ, ta sao có thể không bằng cầm thú như vậy. Chính là như vậy đó, chủ nhân ba ba, Tiểu Anh Vũ không có gạt người đâu. Tiểu Anh Vũ ngẩng đầu lên và nhìn Diệp Thiên Dật với vẻ mặt ấm ức đầy tổn thương. Khoảnh khắc đầu tiên, Diệp Thiên Dật cảm thấy vô cùng xấu hổ, tiểu nha đầu này nói rằng hắn sờ mông nàng, chuyện xảy ra khi nào vậy, tại sao hắn ta không biết. Rồi khoảnh khắc thứ hai, Diệp Thiên Dật bừng bừng tức giận. Những người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Khí thế của Diệp Thiên Dật mạnh mẽ tăng vọt. Ngươi thực sự là quá kinh tởm rồi đó. Diệp Thiên Dật nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia và lạnh lùng nói. Vớ va vớ vẩn, sao có thể như vậy được chứ? Người đàn ông đó nhanh chóng lắc đầu quầy quậy. Sao nào, chẳng nhẽ là em gái ta còn vu khống ngươi sao? Nàng ấy còn nhỏ như vậy, lẽ nào nàng ấy lại có thể chủ động vu khống và đi khiêu khích ngươi sao? Trang nhẽ không có lý do gì mà nàng ấy tự dưng bôi kem vào người ngươi sao? Diệp Thiên Dật nói một tràng. Đúng vậy, cô bé này nhỏ tuổi như vậy, sao có thể có nhiều suy nghĩ như vậy được chứ? Khi nãy ta cũng đã nhìn thấy rồi, rõ ràng là nàng ấy chỉ chăm chú tập trung vào ăn đồ ăn. Không ồn ào hay phiền phức gì cả, đột nhiên không có lý do gì mà lại bôi kem lên người ngươi được. Ta không tin. Liễu Khuynh Ngữ cau mày và rất tức giận. Này anh, xin hãy cho ta một lời giải thích chính đáng. Liễu Khuynh Ngữ nhìn hắn ta chằm chằm. Ta đã nói không phải là không phải mà. Người đàn ông kia vẫn còn cứng miệng. Muốn biết là có hay không thì cũng dễ thôi. Lúc này, Liễu Thiên Hải đi tới, sau đó túm lấy hắn, nhét một viên đan dược vào miệng hắn ta. Đây là viên đan dược nói thật. Những người sử dụng nó chỉ có thể nói sự thật. Vậy bây giờ bổn tôn hỏi ngươi, khi nãy ngươi có tính kế muốn lợi dụng cô bé này hay không? Có. Tất cả mọi người. Người đàn ông kia trợn tròn mắt, hắn ta muốn nói là không mà. Hừ, thật đáng khinh, kẻ đáng khinh như vậy còn có thể tới dự yến tiệc này cơ đấy, người đâu, bắt hắn lại, chờ nữ hoàng tới rồi đuổi hắn đi. Rõ. Sau đó có vài người đã tới bắt giữ hắn lại. Kẻ xấu xa. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Anh Vũ hơi mím lại. Không sao đâu. Diệp Thiên giật xoa đầu nàng an ủi. Hừ. Hi hi. Sau đó Tiểu Anh Vũ đứng đó, nhìn Diệp Thiên Dật với nụ cười hân hoan, điều này thực sự khiến mọi người đều tan chảy. Tiểu Anh Vũ lại đi ăn món ngon đây. Nói xong, nàng lại chạy ra khỏi đám đông. Liễu Thiên Hải nhìn Diệp Thiên Dật. Vừa định nói gì đó, đúng lúc này trong đại sảnh này bất chợt lại có ba vị khách không mời mà đến. Có ba người, một người già, một người đàn ông trung niên và một người trẻ tuổi. Cha, chính là hắn. Long Trung Thiên chỉ vào Diệp Thiên Dật đang đứng giữa các cô gái và nói một cách tức giận. Mẹ kiếp! Liễu Thiên Hải cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao hắn lại bị cắt ngang khi đang nói chuyện với người này cơ chứ, mẹ kiếp? Tầm mắt của Diệp Thiên Dật cũng nhìn sang bên đó. Ôi mẹ ơi, người vừa nói không phải là người của Long Gia khi nãy sao, hắn đi tìm tất cả người Long Gia tới đây sao? Không có chuyện gì đâu, Diệp Thiên Dật, ngươi đừng hoảng sợ. Diệp Thiên Dật tự nhủ. Long Ngạo nhìn Diệp Thiên Dật chằm chằm. Đúng vậy, chính là hắn ta. Mặc dù lúc đó chỉ mới nhìn kỹ hắn có vài giây, hơn nữa còn có chút không được rõ ràng lắm. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người trước mặt, hắn vẫn có thể nhận ra đúng vậy, chính là hắn. Nhưng mà khi Long Ngạo cẩn thận nhìn lại Diệp Thiên Dật, thì thành thật mà nói, lúc đó không biết tại sao trong lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm giác không nên đồng thủ với người này, hắn cũng không thể giải thích được sao mình lại có cảm giác này, bởi vì hắn cảm thấy người này là một người không tầm thường, quả là hiếm có khó tìm. Đặc biệt là lão cường giả bên cạnh Long Ngạo, là tổ sư cuối cùng của Long Gia và là cha của Long Ngạo, hắn là một cường giả thật thụ, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó hơi sáng lên, cặp lông mày hơi nhăn lại. Người này có vẻ không tầm thường đâu. Nhưng kể cả hắn ta có phi thường thì đã làm sao chứ, hắn ta sỉ nhục Long Gia như vậy, chuyện này nếu không giải quyết cho ra lẽ, Long Gia cũng không thể nào ngẩng mặt lên được. Những người xung quanh đều vô cùng sững sờ, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao người của Long Gia vừa mới tới đây lại có thái độ thù địch như vậy? Chính là ngươi sao? Long Ngạo đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật, khí thế ngời ngời, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Tiền bối, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ta và ngươi trước đây chưa từng gặp mặt bao giờ, tại sao ngươi vừa tới đã muốn động tay động chân với ta như vậy nhỉ? Diệp Thiên Dật nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 238, con rể nhà họ Tử, con rể nhà họ Liễu. Đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt nữa, ngươi đã lừa gạt Minh Nhi nhà ta. Ngươi đã cướp hết bảo vật của Long Gia ta, khiến Long Gia của ta hao tổn rất nhiều. Các vị cường giả ở đây thật nực cười khi tên nhãi danh đáng khinh này lại có thể tham gia buổi yến tiệc này của nữ hoàng. Thật là hoang đường. Bây giờ ta sẽ lập tức lôi hắn ta ra ngoài. Long Ngạo tức giận chỉ vào Diệp Thiên Dật nói. Không thể nào, anh Thiên Dật có nhân phẩm tốt đẹp như vậy, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó được, ngươi như vậy là đang ngậm máu phun người. Một cô gái bước ra và nói. Hử? Long Ngạo ngẩn người. Tại sao lại có người lên tiếng bảo vệ hắn vậy, hắn ta không phải mới đến đây vài ngày thôi sao? Đúng vậy, anh Thiên Dật cũng nói chưa từng gặp mặt hai người bao giờ, lời hắn nói nhất định là chính xác. Đúng thế, anh Thiên Dật không phải là người như chú Long nói đâu. Hàng loạt cô gái đứng lên bênh vực Diệp Thiên Dật, nhưng Diệp Thiên Dật vẫn chưa nói gì. Người dám lên tiếng đương nhiên là con gái của một trong những gia tộc hàng đầu ở thành Cửu Châu Thiên này, tất nhiên nhà họ không sợ Long gia. Tất cả những trưởng bối của mấy vị thiên kim tiểu thư đó đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại sao mấy cô con gái này của mình đột nhiên lại trở thành như thế này? Các vị thiên kim tiểu thư của Lưu gia, Vương gia, Công Tôn gia, ý của các ngươi là gì? Công Tôn gia chủ, ngươi có ý gì đây? Ánh mắt Long Ngạo liếc nhìn những người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông trung niên nói, Long gia chủ, chuyện này ngươi cũng không thể quyết định liều lĩnh như vậy đúng không? Cậu Diệp đây mặc dù tuổi tác không lớn lắm, cho dù là tài năng thiên bẩm đi chăng nữa, thì trình độ tu vi cũng không quá cao. Làm sao hắn có thể lấy đi toàn bộ bảo vật của Long gia các ngươi được? Lời giải thích của Long gia chủ quá vô lý đúng không? Mọi người ở đây đều không ngốc. Ai lại có thể lừa gạt tất cả bảo vật của Long gia ngươi cơ chứ? Đồng ý. Mấy người của Long gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống gì đang xảy ra thế này? Tại sao những người này lại giúp đỡ tên khốn kia cơ chứ? Hừ. Long Dương đứng ra, hừ lạnh một tiếng. Vai vế của hắn ta vẫn rất cao đó nha. Lão Phu tận mắt chứng kiến tên nhãi xanh này lừa gạt cháu trai Long Minh của ta, xui khiến cháu ta cướp hết bảo vật của gia tộc đưa cho hắn. Chẳng lẽ ta lại còn gạt các ngươi sao? Khi Long Dương nói xong, những người khác cũng không biết phải nói gì nữa. Lúc này, Tử Ninh Thành đứng lên nói, Lão Long, ngươi có thể nói cho ta biết rõ tường tận hơn về chuyện này được không? Diệp Thiên Giật này trong mắt bọn họ thực sự có dáng vẻ của một vị đại đế, có khí chất của một nhân trung chi long chân chính, người này thật sự phi thường, người như vậy sao có thể có phẩm hạnh không đứng đắn được cơ chứ? Dù có thực sự bị lừa đi chăng nữa thì chắc chắn cũng có lý do đằng sau, nếu không, hắn ta không thể đạt được vận khí thiên đạo được. Tử Ninh Thành là gia chủ Tử gia. Xét về thâm niên mà nói thì có thể không bằng Long Dương, nhưng xét về địa vị thì hắn hoàn toàn có thể áp đảo Long Dương. Diệp Thiên Giật cảm thấy thật là bức bối khó chịu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cắt ngang. A, cái quái gì thế? Hắn đang muốn giải thích mà, tại sao lại cứ bị người khác đánh phủ đầu như vậy? A. Thật là ấm ức, cảm giác như thể sự tồn tại của bản thân thật là bé nhỏ. Diệp Thiên Giật còn đang muốn trực tiếp thừa nhận, sau đó tát vào mặt bọn họ, nhưng những người này không cho hắn cơ hội đó. Ai ra thật sự rất khó chịu. Bằng chứng. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng dường mình như không có bằng chứng. Thần chú kia đã biến mất rồi, thời gian lúc đó xảy ra quá nhanh, bọn họ chỉ chú ý xem người đó là ai mà quên mất không tìm bằng chứng đều ở trong tâm trí của họ. Tử gia gia chủ cho rằng Lão Phu là đang ngậm máu phun người hay sao? Long Dương nhìn Tử gia gia chủ Tử Ninh Thành nói. Ha ha ha, tất nhiên là không phải rồi, nhưng cậu Diệp đây là con rể của nhà họ Tử ta. Chuyện liên quan tới Tử gia nhà chúng ta có thể quản chứ? Diệp Thiên Giật. Tất cả mọi người. Tử Yên Nhiên bên cạnh. Không sai, chết lặng, tất cả mọi người nghe xong đều chết lặng. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này. Liễu Thiên Hải nguyền rủa trong lòng. Những người của Long gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, Tử gia gia chủ, ngươi đừng nói giỡn nữa, tiểu tử họ Diệp này trở thành con rể nhà họ Tử từ khi nào vậy? Tên nhóc họ Diệp này rõ ràng là bạn trai của Khuynh Ngữ nhà ta. Lần này nha đầu Khuynh Ngữ nhà ta đã đặc biệt đến đế quốc Thiên Thủy và đưa hắn tới đây để gặp ta ra mắt mà. Hắn ta là con rể của Liễu gia nhà ta mới đúng. Diệp Thiên Giật. Liễu Khuynh Ngữ. Tất cả mọi người. Diệp Thiên Giật sững sờ, cái quái gì vậy, cái quái gì đang xảy ra thế này? Diệp Thiên Giật thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, làm thế nào mà tự nhiên hắn lại trở thành con rể của nhà họ Tử và nhà họ Liễu rồi. Tất cả mọi người như chết lặng. Người Long gia mở to mắt nhìn chằm chằm. Điều này, gia chủ Liễu gia, lời nói ra phải có bằng chứng nhé, bạn trai tiểu tử họ Diệp này đã qua đêm tại nhà họ Tử ta rồi. Tử Yên Nhiên, Diệp Thiên Giật, Liễu Khuynh Ngữ liếc nhìn Diệp Thiên Giật, Liễu Thiên Hải nghiến răng nghiến lợi. Được, coi như ngươi giỏi, con gái ngươi không hề quan tâm đến danh tiết, tên xúc sinh họ Tử nhà ngươi cũng vậy được rồi. Lúc này, Tử Yên Nhiên đi tới, nhìn về phía Long Ngạo mà nói, Long Ngạo tiền bối, ngươi có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng, nhà họ Tử của ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Long Ngạo nắm chặt tay. Không phải trong tay hắn ta có một cái nhẫn không gian sao? Sau khi lấy đi nhiều thứ của Long gia ta như vậy, kể cả Dược Vương Đỉnh, ta không tin tất cả những thứ này hắn đều cất giấu đi rồi, nhất định hắn ta đang cất trong chiếc nhẫn không gian này. Long Trung Thiên chỉ vào Diệp Thiên Giật nói. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Thiên Giật. Nếu bị phát hiện, thì hình tượng của Diệp Thiên Giật trước mắt những người quyền lực này nhất định sẽ bị giảm sút đột ngột. Bây giờ Diệp Thiên Giật hoàn toàn là hoàn hảo trong mắt bọn họ, nếu không bọn họ mới không ngần ngại bán đứng con gái của mình như vậy. Diệp Thiên Giật đã bán hầu hết những thứ vô dụng rồi, nhưng những thứ còn lại quả thực hắn ta đang để trong nhẫn không gian của mình. Chỉ có điều, Diệp Thiên Giật, hãy chứng minh ngươi vô tội, mở nhẫn không gian ra cho bọn họ xem đi. Diệp Thiên Giật nhún vai, sau đó tháo nhẫn không gian của mình ra. Cuối cùng thì cũng đến lượt hắn lên sàn rồi, Diệp Thiên Giật sắp bức bối chết mất thôi, tại sao giả làm một người bình thường lại khó đến vậy? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 239 hắn gánh vác không nổi. Diệp Thiên Giật nhìn lướt qua người Long Gia. Mở đi. Ba người của Long Gia nhìn thấy Diệp Thiên Giật thẳng thắn như thế thì nhướng mày. Chẳng lẽ đồ vật không có ở bên trong sao? Long Ngạo đi qua, mở nhẫn không gian ra. Ngoài linh khí ra thì có một ít bình lọ các thứ, còn có một ít dược liệu. Dược liệu này thuộc về Long Gia ta, Long Trung Thiên nói. Diệp Thiên Giật cười một tiếng, ta nói này người anh em, đây là Tam Diệp Hoa, phẩm cấp nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, trên thị trường đều có thể mua được, ngươi lời này nói cũng chắc chắn quá nhỉ, dựa vào cái gì Tam Diệp Hoa là của Long gia các ngươi? Long Trung Thiên cứng họng. Long Ngạo lật kỹ một chút, hắn vậy mà nhìn thấy linh khí thiên giai. Mà cường giả các đại gia tộc kia cũng nhìn thấy linh khí thiên giai. Trong mắt bọn họ, linh khí thiên giai mặc dù hiếm có nhưng không tính là cái gì, chỉ có điều vừa nhìn linh khí thiên giai này của hắn đã biết hắn quả thật bất phàm. Có không? Diệp Thiên Giật hỏi. Không. Đây là cái gì? Long Dương nhìn thấy túi không gian vô hạn. Diệp Thiên Giật hơi hồi hộp một chút. Bất kể là thần kiếm mãn thiên tinh hay là linh mạch, hoặc là Dược Vương Đỉnh, Bích Hải Long Lân đều không ở trong nhẫn không gian, mà nằm trong túi không gian vô hạn này. Ồ, đây là túi thơm mẹ ta làm cho ta, không có tác dụng gì, nhưng lại là vật duy nhất mẹ ta đưa cho ta, ta vẫn luôn đặt trong nhẫn không gian tuyệt không vứt đi, ta rất quý trọng nó. Diệp Thiên Giật nói. Mấy cô gái xung quanh cảm động nhìn Diệp Thiên Giật. Anh Diệp thật là hiếu thảo. Sau đó Diệp Thiên Giật nhanh chóng cất đồ đạc lại, đeo nhẫn không gian lên tay. Thế nào không có đúng không vậy, có phải đã chứng minh là ta trong sạch rồi không? Diệp Thiên Giật hỏi. Xem ra ngươi còn rất cảnh giác, đã cất đồ vật ở chỗ khác rồi. Long Ngạo nhìn chằm chằm Diệp Thiên Giật rồi lạnh lùng nói. Những người khác không biết, nhưng bọn họ lại biết rất rõ ràng chính là tên này làm, dù đồ vật không có trong nhẫn không gian nhưng bọn họ vẫn chắc chắn là hắn làm. 2. Diệp Thiên Giật thở dài, sau đó nói. Các vị Long gia, ta không biết tại sao các ngươi vừa tới đây đã trực tiếp ngậm máu phun người, có lẽ các ngươi bị người khác xúi giục, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Nhưng với niềm tin cơ bản giữa người và người, ta tin rằng mọi người đều là lương thiện, nhân tính đều là tốt đẹp, trái tim con người là điều đẹp nhất trên thế giới này. Diệp Thiên giật dừng một chút rồi nói tiếp, con người của ta thứ khác thì ta cũng không dám bảo đảm, nhưng ta dám bảo đảm ta đối với bất kỳ một người nào đều rất chân thành, dù là người không quen biết, ta cũng không bao giờ làm ra hành động trộm đồ của các ngươi, lừa các ngươi. Chúng ta lại không có thù hằn gì, ta đã rất chân thành nghe theo lời các ngươi để các ngươi kiểm tra rồi, mà các ngươi vẫn nói ta như vậy, nói thật. Ta cũng không biết nên làm thế nào, giữa người với người không nên chân thành đối đãi với nhau sao? Một câu của Diệp Thiên Dật, ngay lập tức trực tiếp biến đối phương thành đại ác nhân, mà chính mình thì lại trở thành người vẻ vang rực rỡ. Ngươi! Long Ngạo chỉ Diệp Thiên Dật, tức giận đến toàn thân phát run. Long gia gia chủ, một người tiểu bối mà còn thấu đáo hơn cả ngươi nữa, chúng ta đối đãi với người khác cần phải chân thành, từ đầu đến cuối thiếu niên này đều vô cùng lễ phép, ta có thể cảm nhận mỗi một câu hắn đều phóng khoáng hữu lực, phát ra từ đáy lòng, người này tất cũng là một người bất luận nhân phẩm hay mặt nào khác, tuyệt đối không phải là người như thế, mà các ngươi không có bằng chứng thì chuyện này coi như xong đi. Liễu Thiên Hải nói. Diệp Thiên giật ho khan một tiếng. Này! Quá ưu tú, biết làm sao được chứ, bọn họ nói đúng, hắn vừa lịch sự đẹp trai, còn có nhân phẩm tốt, đúng là một con người hoàn hảo rồi còn gì. Ánh mắt của các em gái nhìn Diệp Thiên giật càng thêm nóng rực. Hừ, hy vọng đến lúc lão phu đưa ra chứng cứ, Liễu gia gia chủ, Tử gia gia chủ còn có thể nói được như vậy. Nữ hoàng bệ hạ tinh thông thiên nhãn chi thuật, nàng có thể nhìn thấy hết thảy, tin rằng nữ hoàng bệ hạ có cách khiến tất cả chân tướng lộ ra. Long Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó bọn họ đi ra, cũng không rời đi, bởi vì bọn họ cũng là một trong những người được mời đến tham gia yến hội. Diệp Thiên giật hoảng, không phải chứ, nữ hoàng Cửu Thiên có năng lực như vậy sao? Dù sao thì chuyện này cũng đúng là hắn làm. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Ha ha ha, tuấn tú lịch sự, không tệ, không tệ. Liễu Thiên Hải vỗ vỗ bả vai Diệp Thiên giật khen ngợi. Diệp Thiên giật tỏ vẻ, chúng ta quen biết sao? Không phải chứ, các ngươi cũng đều là một đám cường giả đấy, làm sao có thể nhìn biểu hiện bên ngoài mà tùy tiện đánh giá một con người thế, mặc dù đánh giá cũng rất đúng trọng tâm, rất có lý, đúng là hắn tuấn tú lịch sự. Tiền bối quá khen rồi à. Tiểu Diệp, ta rất thích bài Trường Hận ca của ngươi, nhất là mẹ vợ ngươi, khi nàng nhìn thấy Trường Hận ca, hai mắt đều đỏ hoe. Tử Ninh Thành vỗ vỗ bả vai bên kia của Diệp Thiên giật thưởng thức nói. Tử Yên Nhiên rất bất lực, có nhà ai có cha chứ vậy không, hả hả, tại sao lại như vậy chứ, mới có thế mà ngài đã bán con gái của mình đi luôn rồi sao? Diệp Thiên giật ho khan nói, tiền bối, cái này. Ta cũng không phải con rể của ngươi mà. Mọi người xung quanh sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là không phải, xem ra Tử gia gia chủ vừa ý người này, nhưng vì sao hắn rốt cuộc có cái gì đáng vừa ý chứ? Cái thằng bé này đều đã ở lại Tử gia cả đêm còn không thừa nhận. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Tử Yên Nhiên bước đến nói, phụ thân, người khác đều đang nhìn kia kìa. Diệp Thiên giật thở ra một hơi. Này hắn gánh vác không nổi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 240 nữ hoàng Cửu Thiên. Sau đó câu tiếp theo của Tử Yên Nhiên thiếu chút khiến Diệp Thiên giật tức ói máu. Không sao, dù sao ta đã mang thai con của hắn, ta tin cô Liễu sẽ không xem vào chuyện giữa chúng ta đâu, đúng không cô Liễu? Sau đó Tử Yên Nhiên nhích miệng nhìn Liễu Khuyên Ngữ. Mọi người! Diệp Thiên giật chấm phẩy. Liễu Khuyên Ngữ. Tử Ninh Thành nhìn không được cười ha ha một tiếng tiếng, vỗ vỗ vai Liễu Thiên Hải. Hắn thắng. Liễu Thiên Hải trừng mắt nhìn con gái mình. Liễu Khuyên Ngữ tỏ ra rất vô tội, nàng đâu có làm gì đâu, tại sao trừng nàng. Biết làm sao được, gặp một cặp cha con căn bản không có điểm dừng, không thèm quan tâm ánh mắt và cái nhìn người khác. Bọn họ có thể làm gì đây? cha nào con nấy, Tử Ninh Thành này tuy ngồi ở vị trí cao, thế lực gia tộc cũng nghịch thiên, nhưng trước kia hắn cũng là dựa vào bản lãnh vô sỉ của mình mới theo đuổi được mẹ của Tử Yên Nhiên, một người cha như vậy thì làm sao có thể dạy ra một cô con gái ruột bình thường được chứ? Liễu Khuynh Ngữ khẽ nói cô Tử nói cũng có lý, chỉ là có vẻ như cô Tử còn không có số điện thoại của anh Diệp thì phải. Tử Yên Nhiên hơi hơi cười. Liễu Khuynh Ngữ quả nhiên là Liễu Khuynh Ngữ, một câu trúng đích. Vậy có thể là do cô Liễu chưa thấy giấy khám thai của ta, nếu không cũng sẽ không nói lời này. Tử Yên Nhiên cười nói. Liễu Khuynh Ngữ âm thầm lắc đầu, được rồi. Loại người này nàng nói không lại, đây chính là vấn đề tính cách, Liễu Thiên Hải cũng âm thầm bất lực, không còn cách nào khác, con gái hắn chính là như vậy, mà Tử Yên Nhiên kia cũng giống hệt cha nàng. Những người xung quanh mặt kinh hoàng và bất lực. Hai đại thiên kim thành Cửu Châu Thiên vậy mà tranh giành một người đàn ông. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Ngay lúc này bên ngoài có một tia sáng trắng lóe lên. Sau đó mười mấy cô gái mặc đồ sang trọng xếp thành hai hàng đi vào, tiếp theo một cô gái cao quý chậm rãi từ giữa đi tới. Nữ hoàng Cửu Thiên đến. Bên trong đại điện nguy nga lộng lẫy, ánh mắt mọi người đều hướng về phía nữ hoàng Cửu Thiên, sau đó đồng thời hành lễ. Thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Mọi người cùng nhịp hành lễ vào hô vang khiến Diệp Thiên giật âm thần khen ngợi. Dù ở đây có rất nhiều người không phải đại thần của nữ hoàng Cửu Thiên, nhưng với tư cách là gia tộc trong đế quốc của nữ hoàng Cửu Thiên, bọn họ đúng là nên xưng hô như vậy, bởi vì cơ nghiệp của nhà bọn họ cũng ở phía dưới đế quốc của nữ hoàng Cửu Thiên, bọn họ được nữ hoàng Cửu Thiên che chở, nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy mình ở đâu mà chẳng được, mặc dù ta ở đế quốc Cửu Châu của ngươi nhưng ta cũng không ăn không uống của ngươi, nhà cũng là ta tự mua, đến nơi này chính là nể mặt nữ hoàng Cửu Thiên mà thôi, mà có người lại cảm thấy đế quốc này là giang sơn ngươi gầy dựng nên, tuy ta không có ý muốn giành giang sơn của ngươi, nhưng ta sinh sống ở giang sơn ngươi này, theo lý ta nên tôn trọng và tôn kính ngươi. Ánh mắt Diệp Thiên Dật cũng nhìn về phía người phụ nữ kia. Một chiếc váy dài màu trắng cao quý dài quét đất, eo quấn một dải dây lụa màu tím, cổ tay, cổ, lỗ tai đều là những loại trang sức quý phái xinh đẹp, làn da trắng trẻo hồng hào, trên mặt mang mạng che mặt, dung mạo của nàng là bí mật, chỉ có đoạn thời gian khi còn rất nhỏ nàng mới không mang mạng che mặt xuất hiện trước mặt người đời. Còn kể từ khi nàng đạt được một số địa vị nào đó, thường mang mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ không cách nào che hết được nét đẹp của nàng. Cao quý, khí chất xuất trần khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn nàng đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít hổ thẹn, đây chính là nữ hoàng Cửu Thiên, khí chất áp chế đỉnh cấp này toàn bộ đại lục có mấy người có thể sánh được. Diệp Thiên giật thầm than đáng tiếc, không nhìn thấy được dung mạo. Nhưng không sao, không phải ngươi chết thì là ta vong, nếu tiểu gia không chết, vậy đến lúc đó nhìn được không chỉ đơn giản là dung mạo. Tay của nữ hoàng Cửu Thiên đang nắm tay một cô bé mặc váy công chúa rất xinh đẹp, cô bé nhỏ rất linh động, tuổi tác chắc cũng chạc tuổi tiểu anh vũ, chỉ là sắc mặt của nàng hơi xấu, có vẻ hơi tái. Tuy nàng nhìn có vẻ rất sôi nổi, nhưng Diệp Thiên giật liếc một chút đã nhìn ra được thân thể của cô bé kia không được tốt cho lắm. Tiểu Anh Vũ nhìn thoáng qua cô bé kia, lộ ra nụ cười vui vẻ, đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cô bạn bằng tuổi mình, cô bé kia cũng đã nhìn thấy Tiểu Anh Vũ. Nữ hoàng Cửu Thiên mang theo cô bé lên ngồi ở chủ tọa, đôi mắt xinh đẹp quét nhìn một vòng. Chư vị không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi. Nữ hoàng Cửu Thiên chậm rãi nói. Giọng nói tao nhã, cao quý, lạnh nhạt, xa cách. Có thể tính cách của những người đa thượng vị đều là như vậy, hoặc là khác một chút, nhưng loại lạnh nhạt này. Diệp Thiên Dật đều thấy được ở tất cả những cường giả đỉnh cấp mà hắn từng gặp, Mộ Thiên Tuyết, Hoàng Nguyệt, bao gồm nữ hoàng Cửu Thiên này đều là như thế. không có cách nào khác, địa vị của các nàng đã định trước là các nàng không thể cười đùa tí tưởng như các cô gái bình thường khác được. Sau đó mọi người ngồi vào chỗ, Liễu Thiên Hải và Tử Ninh Thành không thể ngồi cùng với Diệp Thiên Dật, họ phải ngồi ở hàng đầu, vị trí rất gần với nữ hoàng Cửu Thiên, bao gồm mấy đại gia tộc đỉnh cấp khác. Trên hàng trên tổng cộng có 8 đại gia tộc đỉnh cấp, còn lại rất nhiều gia tộc khác có thể không liên quan gì đến nữ hoàng Cửu Thiên, nhưng Tử gia và Liễu gia còn có một số gia tộc đỉnh cấp lại khác. Trước đây tiền bối của bọn họ chính là đi theo nữ hoàng Cửu Thiên cùng nhau chiến đấu giành thiên hạ, đại thần khai quốc thậm chí là tướng quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhà bọn họ có trở thành gia tộc đỉnh cấp. Những vị tiền bối kia có lẽ vẫn còn trong gia tộc chưa qua đời, nhưng khả năng kém xa nữ hoàng Cửu Thiên, bởi vì thiên phú của nữ hoàng Cửu Thiên quá mạnh mẽ, thực lực quá cao. Diệp Thiên Dật mang Tiểu Anh Vũ ngồi ở phía sau. Đôi mắt xinh đẹp của nữ hoàng Cửu Thiên lần nữa lướt qua mọi người, sau đó đôi mắt xinh đẹp của nàng rơi vào trên người Diệp Thiên Dật và Tiểu Anh Vũ mấy giây. Người này rất đặc biệt, dáng vẻ bất phàm, tuy nhìn không thấy, nhưng lấy kinh nghiệm và cảm giác của nàng thì hình như có thánh quang đi kèm, người này tương lai nếu như không chết thì ếp hẳn tiền đồ vô hạn, mà cô bé kia cũng rất đặc biệt. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách vẫn dành thời gian đến tham gia yến hội lần này. Nữ hoàng Cửu Thiên nâng chén chậm rãi nói.